Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 340, chương 341, táo bạo tiểu bạch hồ. Thu được bằng hữu Mạnh Dĩnh mời về sau, nàng liền không chút do dự cùng theo một lúc đi. Mạnh Dĩnh, ở đâu a? Chỗ kia làm sao xa như vậy? Vương Mỹ Phân lái xe tại đường phố đạo bên trên 7 lần quạt 8 lần rẽ trọn vẹn nửa giờ. Nhưng nàng cảm giác cũng không có mở ra bao nhiêu đường. Mà kỹ thuật lái xe của mình đã nhanh muốn không nhịn được khảo nghiệm. Nàng có chút bực bội. Cảm giác Mạnh Dĩnh hoàn toàn liền là tại mang nàng vòng quanh. Tựa hồ là không muốn để cho nàng biết chính xác địa chỉ. Mỹ Phân, ngươi đừng vội nha. Lập tức tới ngay, ngươi nhìn, cái này không phải liền là a? Mạnh Dĩnh cười đến có chút xấu hổ, tiện tay một chỉ, trước mắt liền là một cái cũ kỹ tiểu viện. Vương Mỹ Phân mặc dù có chút dân mù đường, nhưng nàng có thể khẳng định, nơi này các nàng đã đi ngang qua chí ít 3 lần. Cái này Mạnh Dĩnh đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật? Còn muốn vây quanh trận pháp thuận kim đồng hồ 3 vòng nghịch kim đồng hồ 3 vòng mới có thể tìm được địa phương sao? Nàng có chút đánh 24 chống lui quân. Nơi này thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy? Chính mình cũng không phải mua không nổi son môi. Làm gì đến đụng cái này náo nhiệt? Mỹ Phân, ngươi không có sinh khí nha. Ta chỉ là không nhớ quá rõ ràng mà thôi. Có a, vào xem. Nói không chính xác lại có ngoài ý muốn kinh hỉ đây. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được. Mạnh Dĩnh bị nàng kéo vào cửa sân. Trong viện mặt chợt nhìn ngược lại là màu sắc cổ xưa cổ hương thơm. Các loại hoa cỏ bồn cây cảnh trải rộng trong đó. Có chút lâm viên vị đạo. Bất quá nhìn kỹ lại phát hiện thực tế bên trên trong viện phi thường loạn. Các loại làm hoa tươi trồng đầy đất. Còn có mấy con không giống chó con cũng không giống giống mèo con động vật bị nhốt ở trong lồng. Vương Mỹ Phân nhìn thấy cái đuôi của bọn nó. Biết đó là hồ ly. Mạnh Dĩnh lôi kéo nàng đi qua các loại tạp vật. Đi vào đại sảnh. Một cái hẳn là có 5-60 tuổi nam tử chính ở đại sảnh một góc bận rộn. Tựa hồ tại mài thứ gì? Cát lão bản. Đang làm việc hả? Cái này là bằng hữu ta. Nàng muốn đến xem ta cái này son môi. Mạnh Dĩnh nói chuyện thái độ vô cùng cung kính, phảng phất đối phương là lão sư của nàng đồng dạng. Ân, nam tử quay đầu, một mặt thâm trầm nhìn xem Vương Mỹ Phân. Ngươi muốn như thế nào son môi? Hiệu quả gì? Nam nhân rất có lực tương tác. Vương Mỹ Phân không nhiều do dự liền nói ra ý nghĩ của mình. Để lão công ta mê luyến ta, gia tăng mị lực của ta. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng noãn răng hàm. Hắn từ một bên giá đỡ bên trên cầm lần một cái dương hành lý lớn nhỏ cái dương. Hướng bàn bên trên vừa để xuống, mở cái dương ra, một cái dương bên trong tất cả đều là các loại son môi. Hắn tiện tay xuất ra một chi đưa cho Vương Mỹ Phân. Chi này son môi phi thường phù hợp ngươi. Mở ra xem nhìn, Vương Mỹ Phân tự nhiên không tin, chỉ có khách kén cá chọn canh đỏ, nào có chủ quán chỉ định son môi, đơn giản quá kỳ hoa, nhưng lòng hiếu kỳ của nàng vẫn là để nàng mở ra son môi đóng. Nàng cùng Lưu Sơn Hổ vừa mới đồng dạng trong nháy mắt liền bị son môi hấp dẫn. Đơn giản đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kia mê người màu đỏ chót vừa xuất hiện tại trước mắt nàng liền để nàng không nhịn được muốn lập. Tức liền bôi tại bờ môi bên trên. Chính làm nàng muốn bôi thời điểm. Lại bị một bên chính nhìn xem lão bản của nàng một thanh đoạt lại. Trả tiền về nhà lại bôi. Ta cái này quy củ Mạnh Dĩnh không có đã nói với ngươi à. Lão bản một mặt tức giận thầm mắng một tiếng. Vương Mỹ Phân một mặt mộng bức lắc đầu. Mạnh Dĩnh căn bản cái gì đều không nói qua với nàng. Được rồi, cái này một chi son môi 50.000. Không có trả giá, lão bản chém đinh chặt sắt báo giá cả. Để Vương Mỹ Phân sững sờ, Mặc dù 50.000 đối nhà nàng mà nói cũng không tính bao nhiêu, nhưng một chi son môi muốn 50.000 thật là trước nay chưa có. Đang tại nàng suy tính thời điểm, lão bản đem son môi ở trước mặt nàng nhoáng một cái. Hoặc là, muốn, quét thẻ, một màn kia màu đỏ đối nàng lực hấp dẫn quá mức cường đại. Nàng căn bản không pháp cự tuyệt, soát xong thẻ mừng khấp khởi kết quả lão bản trong tay son môi. Nàng như nhặt được chí bảo, nếu không phải lão bản không để cho nàng ở chỗ này bôi. Nàng khẳng định tại chỗ liền bôi bên trên, vốn là muốn đến nghiên cứu son môi chế tác, còn muốn tự mình làm son môi Vương Mỹ Phân hoàn toàn đem. Dự tính ban đầu ném đến tận lên 9 tầng mây, nàng hiện tại chỉ muốn mau về nhà bôi son môi. Nàng nắm lấy son môi đi ra đại sảnh, Mạnh Dĩnh đang ở trong sân đùa với một con bạch hồ ly. Nhìn thấy Vương Mỹ Phân đi ra lúc biểu lộ, nàng liền biết chắc đã mua son môi. Mỹ Phân, thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Nơi này son môi tuyệt đối là đồ tốt. Ngay tại Mạnh Dĩnh cùng Vương Mỹ Phân lúc nói chuyện, một bên lồng bên trong hồ ly hít mũi một cái. Giống, bang, nó gào thét đột nhiên hướng phía Vương Mỹ Phân phương hướng nhào tới. Nhưng bởi vì chiếc lồng ngăn đón, nó kết quả chỉ có thể là đâm vào chiếc lồng bên trên phát 077 ra một thanh âm vang lên. Ngã nhào một cái bạch hồ đứng lên mở to hai mắt đỏ bừng trừng mắt Vương Mỹ Phân. Tựa hồ là muốn đem nàng một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Cuối cùng thậm chí ho ra một vệt máu. Vương Mỹ Phân bị cái này hồ ly dọa đến đáy lòng phát lạnh. Đơn giản thật là đáng sợ. Tựa hồ chính mình cùng nó có không đội trời chung thù hận đồng dạng. Vật nhỏ này thế nào? Có chút thất kinh nàng vội vàng hỏi Mạnh Dĩnh. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy nàng đang trêu chọc tiểu hồ ly chơi. Cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Làm sao thấy được chính mình đột nhiên liền phát cuồng. Mạnh Dĩnh không có cái gọi là phất phất tay. Có thể là nhìn thấy ngươi là người xa lạ mới hung đi. Quản nó làm cái gì? Xúc sinh mà thôi. Ngươi mua xong son môi phải đi về à? Đúng, ngươi muốn cùng đi à? Không được, ngươi hồi đi. Ta tại cái này chơi lại. Vương Mỹ Phân cũng không có đi quản Mạnh Dĩnh làm sao mà cùng lão bản. Quen thuộc như vậy, nàng hiện tại vội vã về nhà cho lão công một kinh hỉ. Không cần phải để ý đến Mạnh Dĩnh tốt nhất. Thế là hai người cáo biệt một tiếng. Vương Mỹ Phân hướng nhà mở trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.